Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh có tựa đề Bản án hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau được làm quen với cô gái tên là Hà An trong câu chuyện này. Một cô gái thương gia đình, thương em gái, và đến cuối cùng sau 10 năm bôn ba nước ngoài trở về thì cô ấy lại nhận thấy một bí mật kinh hoàng trong gia đình và một nỗi đau không từ gì diễn tả được. Và đó là nỗi đau gì và cô gái tên Hà An của chúng ta phải sống tiếp ra sao thì xin mời quý vị cùng theo dõi 10 tập truyện của bộ truyện này cùng với Tâm An nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 câu chuyện Bản án hôn nhân. Có một nơi để về, đó là nhà. Đến lúc đấy, mọi khổ đau và cô đơn sẽ biến mất. Hà An từng nghe ai đó an ủi như vậy, nhưng thực tế thì lại khác xa hoàn toàn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, từng trôi qua, chúng ta dường như đã từng quên cách khiến bản thân mình hạnh phúc. Theo lời Phật dạy, chấp nhất vì yêu, trầm mặc vì hận thì chỉ như vòng tròn luẩn quẩn, cho dù tu ba kiếp chung thuyền, truyền ba tấc kinh luân, chung chăn gối thì chung quy lại vẫn không thoát khỏi hợp tan của nhân duyên. Thù hận không thể nào kết thúc nếu như tiếp tục thù hận. Nó chỉ kết thúc khi tình yêu xuất hiện. Kiếp nạn của cô gái có đường tình duyên chắc chờ đã kéo dài suốt những năm tháng đơn độc một mình. 10 năm buôn ba nơi xứ người, đến khi trở về tưởng chừng sẽ có một cuộc sống viên mãn. Nhưng thật không ngờ, những bi kịch cứ như vậy nối tiếp nhau, đổ dồn chồng chất lên cuộc đời của Hà An. Ông trời cũng thật biết cách trêu đùa lòng người. 30 tuổi với một trái tim đầy những vết xước, tự an ủi lòng mình rằng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hà An đi theo diện xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc cũng được 10 năm. Trong suốt những năm tháng buôn ba nơi xứ người, Hà An đều đặn mỗi tháng sẽ gửi tiền về Việt Nam để cho bố mẹ chăm lo cho cuộc sống, xây nhà xây cổng. Không dám mua đồ ăn ngon, cô không dám mua đồ mặc đẹp, cô tiết kiệm, chỉ mong sau cuộc sống nơi quê nhà bớt khó khăn. Nhưng chút nào hay chút đấy, luôn mong có thể giúp bố mẹ cô có tiền để trang trải cuộc sống. Chưa bao giờ Hà An dám nghĩ cho bản thân mình, suốt ngày chỉ dám quanh quẩn từ nơi làm việc đến lúc về phòng trọ. Tuyệt nhiên không giao lưu kết bạn với hội đồng hương bởi vì quá nhiều lý do khác nhau. Con người hoạt bát hòa đồng vui vẻ tuổi 18 cũng dần dần biến mất. Hà An của hiện tại 30 tuổi trưởng thành hơn rất nhiều, trái tim mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với một anh thanh niên. Ngồi trên máy bay trở về nước sau 10 năm bôn ba nơi xứ người, Hà An cảm thấy vô cùng hồi hộp vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ nên cô không báo trước. Vốn dĩ cũng có thể ở lại làm việc, kiếm thêm chút tiền để gửi về quê. Nhưng Hà An ở hiện tại đã quá mệt mỏi. Bản thân cô biết đủ và hài lòng với hiện tại. Đời người còn sống là còn kiếm tiền. Việc trở về Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới không khiến cho Hà An cảm thấy hối hận. Chuyến bay đáp xuống sân bay Nội Bài đúng như dự kiến. Được hít thở không khí của quê hương, Hà An không thể kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Cảm động có chút hứng khởi về những dự định sắp tới. Cô nhanh chóng hoàn tất những thủ tục đi qua cửa hải quan, giấy tờ nhập cảnh, xong xuôi đi lấy vali, rồi tự mình bắt xe trở về quê. Trên đường đi, Hà An không giấu được sự tò mò. Cô đưa mắt thích thú nhìn khung cảnh xung quanh của đất trời. Một sự thay đổi lớn hiện ra trước mắt, làm cô thấy rất tự hào về quê hương mình. Quê Hà An nằm ở tỉnh lẻ giáp danh với Hà Nội. Hôm nay cuối tuần tắc đường nên đi xe mất 2 tiếng đồng hồ mới về tới quê. Cảnh vật tuy thay đổi nhưng vì có trí nhớ tốt nên Hà An chẳng khó khăn trong việc chỉ cho tài xế con đường dẫn vào nhà mình. Căn nhà mái ngói đơn sơ 10 năm trước mà cô từng ở giờ đây đã thay bằng một ngôi nhà hai tầng khang trang, đẹp đẽ vô cùng. Số tiền xây nhà mới là do một tay Hà An làm lụng vất vả gửi về. Cô vui lắm vì ít nhất sự cố gắng của cô cũng có trở nên ý nghĩa. Hà An mở điện thoại xác nhận lại ngôi nhà qua bức ảnh mà trước đây mẹ từng gửi cho cô xem. Khung cảnh ở quê bình yên càng làm tâm trạng của cô cảm thấy dễ chịu. Cô bước xuống xe, lặng lẽ xách vali đứng trước cổng. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ ra mở cổng cho con với. Mẹ ơi! Không có một lời đáp, ngôi nhà dường như vẫn nằm im trong sự yên ắng. Hà An sốt ruột, không thể nào đợi, nên cô tự mở cổng rồi di chuyển vào bên trong. Cô để vali ở sân, chậm rãi tiến về phía cửa đang mở. Nghe thấy tiếng động lạ, bà Hằng vội vàng bỏ dở công việc nấu nướng dưới bếp, chạy ra xem tình hình. Thấy Hà An bằng xương bằng thịt, 10 năm đi xuất khẩu lao động trở về, bà Hằng dường như chết lặng. Đôi mắt mở to, chân tay run rẩy, cơ miệng không thể hoạt động. Thấy biểu hiện khác lạ của mẹ, Hà An vội vàng chạy đến giải thích. Mẹ ơi, con đây, con Hà An đây. Sao mắt của mẹ nhìn con giống như đang nhìn thấy ma thế này? Sao con lại ở đây? Mẹ nói vậy là sao chứ? Con về nhà rồi mà. Không phải là con đang ở bên Hàn Quốc sao? Con quyết định về mẹ. 10 năm buôn ba xứ người là quá đủ rồi. Mẹ không vui khi nhìn thấy con về sao? Vui chứ. Sao lại không vui cho được? Chỉ là mẹ thấy con khác quá. Mẹ thấy con gái mẹ thế nào? Khác ở đâu à mẹ? Nhìn con gầy, hằng ngày vẫn gọi điện nói chuyện video với mẹ. Mẹ không nghĩ con lại trông yếu ớt thế này. Về Việt Nam mấy bữa là con tăng cân ngay ấy mà, mẹ đừng lo. Nhưng mà về sao không báo để mẹ đi đón? Đường xa, mẹ lại say xe, con về cho mọi người bất ngờ. 10 năm rồi mới được về nhà, cảm giác sung sướng thật đấy. Ấy vậy mà 10 năm trôi qua rồi sao? Nhanh thật đấy. Ngày xưa mới có đôi mưa, bây giờ con 30 rồi mà. Nhưng sao con lại quyết định về Việt Nam? Mẹ đâu có giục con về lấy chồng đâu. Có một quả bom nổ chậm ở trong nhà, giống như con, bố mẹ thực sự không lo lắng sao? Nghe mẹ hỏi vậy, trong lòng Hà An có đôi chút buồn. Ở hiện tại cô chẳng thể nào cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình dành cho cô. Mẹ cô từ ánh mắt tới hành động đều mang dáng vẻ lạ lẫm và xa cách. Việc xa nhà 10 năm đã vô tình trở thành khoảng cách lớn, chia cắt tình cảm ấy. Hà An tự an ủi bản thân, dặn lòng vài ba bữa nữa, bố mẹ sẽ dần thích nghi với sự hiện diện của cô trong nhà. Bà Hằng cố gắng bình tĩnh đáp lời, tuy nhiên nét mặt của bà vẫn để lộ một chút lo lắng. À thì cũng có chút lo, về nhà nghỉ ngơi rồi tính chuyện chồng con sau cũng được. Con gái mẹ xinh xắn trắng trẻo thế này, không hỏi thì chả có ai biết là con đã 30. Con theo gen của mẹ nên mới có chút nhan sắc đi ạ. Yên tâm, mẹ sẽ nhờ người mai mối cho con một người chồng tốt. Không cần đâu mẹ, giờ con chưa muốn yêu đương, con phải tập thích nghi với cuộc sống hiện tại chứ. Bà mẹ hỏi, con phải trả lời thật lòng nhé. Dạ vâng ạ. Con qua Hàn đến nay 10 năm rồi, chẳng nhẽ không quen được một anh nào bên đấy à? Mẹ thấy người ta bảo bên đấy người Việt đông lắm. Con gái của mẹ không ế tới mức đó đâu, chẳng qua là con không thích. Có phải con đang còn ám ảnh chuyện quá khứ đúng không? Dạ không đâu mẹ, chuyện qua lâu rồi mà, con không còn nhớ gì nữa. Thấy con khỏe mạnh vui vẻ như thế này là mẹ mừng lắm rồi. Nghe mẹ nói như vậy, Hà An chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười. Nhìn qua ai cũng thấy cô có vẻ bình yên, an vui, nhưng bên trong là trái tim yếu đuối đã vỡ vụn chẳng ai hay biết. Hà An cảm thấy kiệt quệ, cô chẳng còn tìm thấy mục đích sống trong những năm tháng dài đằng đẵng tiếp theo. Đó cũng chính là nguyên nhân Hà An về Việt Nam để tìm động lực sống. Hiện tại ánh sáng duy nhất mà cô có chính là gia đình. Cô hy vọng bản thân mình sẽ tìm lại được con người vui vẻ và lạc quan trước đây. Sợ mẹ nghi ngờ, Hà An vội vàng chuyển chủ đề nói chuyện. Cô cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Bố đi đâu rồi mẹ? À, bố ra đầu làng, mua ít đồ, lát là về ấy mà. Nhà mình xây to nhìn đẹp thật, còn một chút nữa là không nhận ra đi à. Tiền con gửi về, bố mẹ xây nhà hết đấy. Buồn bà nơi xứ người chục năm mới trở về quê hương, chắc là con cảm thấy mệt lắm có phải không? Mệt gì đâu mẹ, gửi tiền về xây được nhà cho bố mẹ, có tiền cho em gái ăn học, con dù có mệt mỏi vất vả thế nào, con cũng vượt qua được hết. Chẳng biết Hà An đã từng có một cuộc sống rất khổ sở nơi đất khách quê người, những đồng tiền kiếm ra bằng mồ hôi và nước mắt, thậm chí còn phải đánh cược bằng mạng sống mới có được. Hà An đi theo mẹ vào trong nhà, mùi hương thức ăn với những món cũ quen thuộc xộc thẳng vào mũi cô. Sao hôm nay mẹ nấu nhiều món thế? Nhà mình có khách à mẹ? À thì... Bà Hằng có chút ngập ngừng, không biết nên dùng giọng điệu ra sao để giải thích cho con gái hiểu. Hà An trong lòng có chút hào hứng nên không để ý tới thái độ của mẹ. Thấy mẹ im lặng, cô liền lên tiếng. Mà con quên mất không hỏi, thế cái Trang đâu mẹ? Trang nó trên thành phố. Tốt nghiệp đại học xong rồi, nó làm luôn ở trên đấy à mẹ? À ừ. Cái con bé này, chả biết nó bận rộn thế nào. Từ ngày con sang Hàn đi làm một năm ý, chắc nó chỉ gọi điện hỏi thăm con được vài lần. Giết rồi nghĩ, chắc nó không phải là em ruột của con, cứ như người dưng nước lãi. Chắc là con bé bận đi làm, rồi lại đi học. Nhưng nó 28 rồi, không còn bé bỏng gì, ít ra phải biết suy nghĩ cho người khác một chút chứ mẹ. Ừ thì con là chị cả, con nên bao dung với em mình thì tốt. Đó là con nói vậy thôi, chứ con vẫn yêu thương nó mà. Ừ, con nghĩ được như vậy thì mẹ cũng mừng. Thế nó có hay về quê thăm bố mẹ không ạ? Thì thoảng nó về. Nhưng mà con bé này vô tâm thật, bố mẹ càng ngày càng già, bận thì bận, nhưng mà ít nhất cũng nên dành thời gian về thăm bố mẹ chứ. Nghe Hà An nhắc đến Hà Trang, bà Hằng biểu hiện thái độ lo lắng khác thường, ánh mắt dường như đang muốn che giấu bí mật gì đó. Đôi tay bối rối liên tục ấn từng chữ số trên màn hình điện thoại như muốn thông báo cho ai. Trong một phút giây ngắn ngủi, Hà An nhìn ra biểu cảm ấy. Cô không hỏi mẹ, chỉ lặng lẽ di chuyển sang phòng khách. Bà Hằng vội vàng níu tay con gái. Con lên phòng ở trên tầng 2 nghỉ ngơi đi. Đi đường xa chắc là mệt lắm rồi. Dạ không, con không thấy mệt. Con muốn đi một vòng, ngắm nhà mới mà mẹ. Không được. Sao lại không được à mẹ? À thì mẹ lo cho con. Con ổn mà, con chả thấy mệt tí nào. Không thể nào ngăn cản được con gái, bà Hằng cuối cùng cũng buông tay. Hà An ra ngoài phòng khách, đập vào mắt của cô là tấm ảnh cưới tráng gương treo trên tường. Cô dường như chết lặng, nhìn vào hai nhân vật chính đang nở nụ cười hạnh phúc, cảm thấy bản thân mình như bị phản bội. Trái tim đột nhiên nhói lên một nhịp, trên khóe mắt đã có chút nước chuẩn bị trực trào. Hà An mím môi, thở ra một hơi đầy mệt nhọc. Giọng của cô lạc cả đi, sau cùng vẫn lấy hết dũng khí, quay mặt lại hỏi mẹ. Em gái con kết hôn từ bao giờ thế này? Sao không ai nói cho con biết à mẹ? À thì... Bà Hằng ấp úng, hai tay bấu chặt vào vạt áo. Ngay từ đầu con thấy thái độ của mẹ khác lạ rồi. Có phải vì mẹ sợ con thấy tấm ảnh này đúng không? Nếu như ngày hôm nay không phải là con trở về, không biết mọi người lại còn giấu con đến bao giờ? Kìa An, mẹ xin lỗi. Mẹ sợ con biết chuyện lại suy nghĩ linh tinh. Nơi đất khách quê người một mình, gìn giữ sức khỏe vẫn là chuyện quan trọng nhất. Nếu như bố mẹ biết nghĩ cho con, thì đáng lẽ ra bố mẹ phải ngăn cản cuộc hôn nhân này chứ. Mẹ không biết phải giải thích cho con nghe thế nào. À An à, thế bây giờ con hỏi mẹ, con mong mẹ trả lời thành thật cho con biết có được không ạ? Con cứ hỏi đi. Thế con bé, nó có đi học đại học không mẹ? Biết tính cách thẳng thắn của An, bà Hằng không muốn giấu giếm, trước sau gì cũng biết, dù sao bây giờ, bà cũng nên thành thật với con. Không, con bé có đỗ đại học, nhưng nó không đi học. Vậy số tiền ngày trước con gửi về, nuôi em gái học đại học đều là vô nghĩa sao mẹ? Mẹ xin lỗi, An à. Mẹ có biết chồng của cái Trang là ai không? Mẹ biết. Anh ta là người yêu cũ của con. Bây giờ anh ta lại trở thành em rể của con. Sau này nếu gặp nhau, con phải đối mặt thế nào? Mẹ có trả lời được không? Mẹ nói thật đi, gia đình này giấu con chuyện gì? Kìa, An à, mẹ không giấu con chuyện gì hết. Nếu như ngày hôm nay mẹ không nói cho con nghe sự thật, thì mẹ sẽ mất con mãi mãi. Ngày con trở về cũng là ngày giỗ của con. Ở nơi đất khách quê người, mọi đắng cay con đều trải qua đủ cả. Con xin mẹ đừng khiến con cảm thấy gục ngã hơn có được không ạ? Bà Hằng thương hai đứa con gái, bà chỉ biết trách số phận quá trớ trêu. Tình yêu là thứ có thể hủy hoại một con người. Không gian dường như trở nên có phần ngột ngạt. Hà An không dám đối mặt với mẹ, ánh mắt chủ động hướng đi nơi khác. Sau vài phút nghĩ ngợi, cuối cùng bà Hằng cũng chịu nói hết sự thật cho Hà An nghe. Thằng Hoàng, nó chót làm cái Trang có bầu. Mẹ nói gì? Anh ta làm em gái con có bầu sao? Bởi vậy, năm ấy bố mẹ mới sống chết, bốn con chia tay với hắn, sau đó bắt con bỏ đại học ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Là vì muốn che giấu chuyện động trời này sao? Nghĩ lại mới thấy đúng. Ngày ấy chính gia đình đã hết lời khuyên ngăn cô không được đến với Huy Hoàng bởi vì bốn chữ môn đăng hộ đối. Thật không ngờ, sự thật phía sau còn kinh khủng hơn những gì cô nghĩ. Có một cảm giác tức tối bùa vây toàn thân. Hà An thực sự muốn nổi cơn thịnh nộ về sự phản bội đau lòng ấy. Lúc này trái tim của cô dường như sắp vỡ toang rồi. Mẹ mong con hiểu và thông cảm cho bố mẹ cùng với em gái con. Nếu như năm xưa không làm thế, em gái con nó tự tử, nó chết mất. Mẹ phải để cái Trang kết hôn với thằng Hoàng, vì con bé không thể nào trở thành mẹ đơn thân ở cái tuổi 18 được. Mẹ biết em gái con sai, nhưng dù sao khi ấy nó còn trẻ. Nếu có thai không được cưới hỏi đàng hoàng, người đời người ta dị nghị, bộ mặt gia đình không biết để đâu. Mẹ ơi là mẹ, con cũng là con người mà, con cũng là con gái của bố mẹ mà. Mẹ không thấy con đáng thương sao? Người mà mẹ nên cảm thấy thương xót phải là con mới đúng. 10 năm dài đằng đẵng, con nào cũng là con, bố mẹ đều yêu thương hai chị em con. Bố mẹ chẳng có sự công bằng nào. Nhưng mọi chuyện trôi qua lâu rồi, bây giờ con không còn tình cảm với thằng Hoàng nữa. Con nhắm mắt cho qua đi, để gia đình được yên ổn. Mẹ chỉ mong thế thôi An à. Nhưng con đau lắm. Người thân và người yêu toàn là những người mà con yêu thương tin tưởng, lại làm như thế với con, vậy nên con mới đau chứ mẹ. Năm đấy con nói chia tay anh Hoàng, anh ta khóc như chưa từng được khóc. Con đã ôm cảm giác tội lỗi suốt những năm tháng cô đơn nơi đất khách quê người. Bây giờ con mới biết, năm đấy anh ta khóc không phải vì lời chia tay đột ngột, mà anh ta cảm thấy tội lỗi với con, có phải không? Chưa bao giờ Hà An có thể tưởng tượng ra được một chuyện như thế này lại xảy ra trong cuộc đời của cô. Niềm hy vọng duy nhất mà cô có chính là gia đình, bây giờ cũng không còn nữa. Hai chân cô không còn sức lực, ngã quỵ xuống nền đá hoa lạnh lẽo. Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi như những giọt mưa ngâu vội vã. Nhưng con của hai đứa nó cũng không giữ được con ạ. Lúc sắp sinh thì bị chết lưu. Sau mãi mới có tin vui. Bây giờ đứa bé cũng 5 tuổi rồi. Hai người họ bây giờ đang ở đâu hả mẹ? Sau khi con đi, Hoàng với bà ngoại nó chuyển lên thành phố ở cùng với bố mẹ. Em gái con khao gì tổ chức cưới xong thì cũng lên đấy ở cùng. Em gái con bây giờ có cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn lắm rồi. Thế nên mẹ cũng mong con... Thôi được rồi, thôi được rồi. Mẹ dừng ở đây được rồi. Mẹ đừng mong đợi gì ở con nữa. Con không phải là thần thánh mà có lòng bao dung, bỏ qua tất cả những người làm mình tổn thương. Con không làm được đâu. Mẹ sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mẹ để thay em gái con, bù đắp cho con. Nhưng có lẽ mẹ không biết, trong những ngày tháng cô đơn buồn tủi nơi đất khách, bố mẹ là nguồn động lực, là điều ngăn cản con tới cái chết. Con nghĩ bản thân mình xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc và tốt đẹp. Bởi vậy con mới quyết định trở về Việt Nam để thử một lần sống cho riêng mình. 10 năm buôn ba nước ngoài, con làm bán mạng để đổi lấy tiền gửi về cho gia đình xây nhà, chăm lo cho cuộc sống khó khăn. Con không nói không có nghĩa là con không đau, con không khổ. Gia đình mình đối xử với con tàn nhẫn quá mẹ ơi. Bên trong là những tiếng khóc ấm ức chẳng được che giấu nữa. Bên ngoài truyền tới tiếng xe ô tô đang tiến vào trong sân. Âm thanh hai cánh cổng va chạm vào nhau báo hiệu việc nhà có khách. Linh cảm khác lạ mách bảo, Hạ An đứng dậy chạy ra ngoài. Hai con mắt của cô đỏ hoe, long lanh nước mắt, đưa mắt nhìn chủ nhân của chiếc xe ô tô đắt tiền. Hạ Trang trên tay cầm một giỏ hoa quả nhập khẩu, cùng với con trai bước xuống xe. Đi theo sau chính là Huy Hoàng, chồng của cô ta. Hạ An lại một lần nữa chết lặng. Đến tận bây giờ cô mới tin mọi chuyện xảy đến không phải là một giấc mơ. Lâu rồi không gặp. Đến khi Hà Anh lên tiếng, gia đình Hà Trang mới để ý tới sự xuất hiện đột ngột của chị gái. Biểu cảm của cô ta và chồng như thể đang nhìn thấy ma. Giỏ hoa quả trên tay cũng tự động rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh tương đối chói tai. Trong hoàn cảnh trớ trêu như hiện tại, giữ được thái độ cùng biểu cảm bình tĩnh nhất có thể sẽ nắm chắc phần thắng. Hà An xưa nay là kiểu người rất dễ che giấu cảm xúc, bởi vậy cô nhanh chóng thể hiện nét mặt lạnh lùng. Huy Hoàng lấy lại vẻ bình tĩnh, anh ta đi lại, mặt dày chủ động bắt chuyện trước. Hà An về từ bao giờ vậy? 10 năm trôi qua thật nhanh. Hà An một cái nhìn, cũng không thèm để ý tới tình cũ. Cô hững hờ chỉ đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng, xong xuôi liền đi tới chỗ em gái. Hà Trang mặt đỏ tía tai, dường như đang vô cùng sợ hãi. Nỗi thống khổ trong lòng Hà An chẳng biết kể cùng ai, vừa giận lại vừa thương. Cô giang tay ôm chặt Hà Trang vào lòng như để thỏa nỗi niềm mong nhớ sau quãng thời gian dài xa cách. Em gái của chị không thể nở một nụ cười để chào đón chị được sao? Hả? Sao mặt căng thẳng thế? Hà Trang thở dốc, hai tay bấu chặt vào vạt áo, mất vài phút điều chỉnh hơi thở, cô ta mới có tinh thần trả lời chị gái. À, chị An, sao chị lại ở đây? Đây là nhà chị, sao chị lại không thể ở đây được chứ? Ý em là chị về nước từ bao giờ? Em chẳng nghe thấy mẹ nói gì. Chị vừa về cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ chứ mấy. Về không báo cho ai biết để tạo bất ngờ cho mọi người. Nhưng mà thật không ngờ, người bất ngờ lại chính là chị đấy. Chị ôm chặt quá em không thở được, chị buông tay ra rồi mình nói chuyện có được không? Hạ An gật đầu buông tay, tiện thể nhặt giỏ hoa quả mà em gái mình vừa làm rơi xuống đất. Vợ chồng em từ thành phố về chơi đi à? À dạ vâng, hôm nay cuối tuần em cho cháu về chơi với ông bà ngoại. 10 năm mới gặp lại, em gái chị ra dáng người phụ nữ của gia đình rồi. Chồng và gia đình nhà bên ấy chắc hẳn phải yêu thương em lắm nhỉ? Đẻ được đứa cháu đích tôn bụ bẫm, sinh trai thế này cơ mà. Chị An, em có chuyện muốn nói với chị, em mong chị... Chẳng thể nào kiên nhẫn nghe hết lời bộc bạch của em gái, Hà An lên tiếng cắt ngang. Đừng mong gì ở chị không làm được đâu. Chuyện em muốn nói chị biết cả rồi, bây giờ đừng nói gì nữa. Đưa con trai em vào trong nhà đi, ngoài sân nóng thế này thằng bé lại ốm đấy. Hà Trang cứ tưởng rằng chị gái sẽ nổi trận lôi đình mà trách mắng chửi bới, thậm chí bản thân cô ta cũng nghĩ tới trường hợp phải động tay động chân. Phản ứng bình thản của Hà An làm Hà Trang vô cùng bất ngờ. Thấy chị gái không đả động tới chuyện bị lừa dối, Hà Trang vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Đi máy bay cả đêm chị có mệt không? Không mệt bằng ở nhà. Nếu em biết chị về, em sẽ mua thêm đồ trên thành phố, mang về quê. Không cần đâu, chị đâu có thiếu thốn thứ gì. Dạ vâng, vậy em gọi điện xin phép mẹ chồng cho em ở lại đây vài hôm chơi với chị nhé. Không cần đâu, chị mới về cần nghỉ ngơi một mình. Em xong việc thì cứ về lại thành phố, khi nào rảnh chị lại lên chơi với em sau. À dạ vâng ạ. Vậy lát chị cho em số điện thoại để chị em mình thi thoảng gọi điện thoại buôn chuyện với nhau nhé. Ừ, vào nhà thôi, đồ ăn mẹ nấu xong hết cả rồi đấy. Dạ vâng, mình cùng vào thôi à. Em bảo chồng em vào nhà cho mát, đừng có đứng nhìn chị mãi như vậy. Hà Trang liếc mắt nhìn Huy Hoàng ra hiệu, tuyệt nhiên không dám dùng thái độ khó chịu để hành xử với chồng. Hà An vừa đi vừa nựng má con trai của em gái. Đứa trẻ tròn 5 tuổi bụ bẫm, đáng yêu vô cùng, nước da trắng sáng được di truyền từ bố mẹ càng làm cho Hà An đau lòng. Cô cất lời hỏi em gái. Thằng bé tên là gì? À dạ, cháu tên đầy đủ là Nguyễn Huy Đăng, tên gọi ở nhà là Mít à? Nhìn Mít đẹp trai giống bố, sau này em nhớ nuôi dạy thằng bé cho thật tốt. Đừng biến nó trở thành phiên bản thứ hai của Nguyễn Huy Hoàng. Nghe chị nói như vậy, em lại càng cảm thấy buồn. Con trai của em ngoan lắm, mỗi tội... Chắc trong quá khứ, em làm nhiều việc sai trái, vậy nên ông trời mới trừng phạt, để con trai em gánh mọi tội lỗi của bố mẹ. Đứa bé thì có tội tình gì chứ? Bố mẹ làm thì con chịu. Thằng Mít năm nay 5 tuổi, nhưng mà bị chậm nói chị à. Chỉ bậm bẹ gọi bố, gọi mẹ, gọi bà được thôi. Em với anh Hoàng khổ sở mấy năm nay, đưa con đi khám, rồi chữa trị khắp nơi. Nhưng kết quả thì... Nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng. Em khổ tâm lắm. Chị An à. Thế bây giờ em làm gì? Nghe mẹ kể em không đi học đại học. Em gan lớn thật. Tiền ngày trước chị gửi về cho em đi học, em không học thì nên trả lại chị đi. Chị về nước không có gì trong tay, tương lai của chị cũng vô cùng nghèo nàn. Chị cần tiền. Chị An, chuyện xấu hổ năm xưa đến bây giờ, em thực sự không còn mặt mũi để nhìn chị. Em sẽ về xem lại số dư tài khoản rồi gửi lại chị tiền. Thế là được rồi, em đừng tự trách mình. Chị thấy không có vấn đề gì. 10 năm trôi qua rồi, bây giờ có đào bới ra cũng đâu giải quyết được gì. Chị chỉ mong em cố gắng sống tốt mà giữ gìn hạnh phúc mà em từng bỏ chị để chọn lấy. Cứ nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ rồi bị che giấu, Hà An thực sự không thể nào kìm nén được lòng mình. Mặc dù nói ổn đấy, nhưng khi nhìn thấy Huy Hoàng và Hà Trang, một cảm giác khó chịu lại dâng lên. Cô hận hai người tới tận xương tủy. Có lẽ chẳng có ngày tha thứ về sự phản bội đau đớn này. Hà An đi vào trong nhà cùng với Hà Trang và con trai của cô ta. Cô cuối cùng cũng không thể nào mạnh mẽ thêm, vội vàng nói qua loa vài câu, rồi nhanh chóng xách vali lên tầng 2. Trang với Hoàng vào giúp mẹ dọn cơm. Chị lên phòng cất vali rồi chị xuống. Bước chân đi được nửa đường thì Hà An lại rơi nước mắt. Trái tim uất nghẹn tới nỗi chỉ muốn chết. Cô lao vào nhà vệ sinh xả nước xối xả và bật khóc một trận đã đời. 10 năm bôn ba nơi xứ người kiếm tiền xây nhà, chăm lo cho gia đình. Kết quả nhận lại chính là những bí mật động trời mà người thân che giấu cô. Suy nghĩ cho người khác, đến cuối cùng bản thân mình lại chính là người gánh mọi đau khổ. Cay đắng không sót một thứ nào. Hà An khóc lóc và dặn lòng. Kể từ ngày hôm nay, cô sẽ chỉ sống cho bản thân mình. Nhất định không vì ai khác mà nghĩ ngợi quá nhiều. Còn Hà Trang, cô ta bảo với chồng ra chơi với con ngoài phòng khách. Còn mình thì muốn nói chuyện riêng với mẹ. Hai mẹ con cứ thủ thì. Lúc này Hà Trang mới lộ rõ bản chất, tham lam, ích kỷ của mình. Mẹ à, chị An về sao mẹ không báo với con? Nếu như biết sớm, con lại không về quê rồi. Mẹ định gọi điện cho con, nhưng cái An nó cứ kè kè bên cạnh. Nó tra khảo mẹ, nên mẹ sợ. Mẹ nhìn ánh mắt của chị ta mà xem, như muốn ăn tươi nuốt sống con vậy. Chị con đang giận lắm đấy. Nhìn nó bình thản như thế thôi, trong ngày hôm nay, con liệu mà nói lời xin lỗi với chị, cầu xin sự tha thứ cho xong chuyện đi. Dù sao hai đứa cũng là chị em. Con An nó sớm mềm lòng thôi. Hơn nữa, chị con cũng hy sinh, làm cho cái gia đình này biết bao nhiêu là việc. Ngày chị ấy về, con biết gia đình con chẳng thể nào có hạnh phúc. Chỉ có phép màu xảy đến mới có thể thay đổi được quá khứ. Việc con làm thì con phải tự chịu trách nhiệm chứ. Sướng hay khổ đừng có kêu ca, đừng có đổ lỗi cho người khác. Mẹ, mẹ không thương con à? Mẹ thương chị An nhiều hơn, bởi vì chị ấy cho bố mẹ tiền xây nhà, có đúng không? Con còn dám nói ra câu này với mẹ sao Trang? Mà con cứ yên tâm, cuộc sống của con không bị xáo trộn nhiều đâu. Mấy ngày nữa mẹ tìm người mai mối cho chị An con đi lấy chồng. Lo nhất vẫn là về phía chồng của con. Mẹ yên tâm đi, anh ấy bây giờ yêu thương con lắm, mẹ đừng lo. Nhưng đàn ông người ta dễ dàng thay đổi, đừng nên nói trước điều gì. Dù sao ngày trước chồng con cũng yêu chị gái con sâu đậm. Sau hôm nay, hạn chế đưa chồng và con về quê. Bây giờ tránh gặp mặt nhau là cách khắc phục hiệu quả nhất. Hiểu chưa? Con biết rồi. Ừ. Chắc là con chẳng dám cho chồng về. Mẹ à, bọn con không về. Mẹ đừng giận đừng trách đấy. Thôi được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Ôi giời ơi, mẹ thấy đau đầu lắm rồi. Mà tại sao chị ấy lại về đột ngột chứ? Không phải ở bên Hàn Quốc, chị ấy đang kiếm được rất nhiều tiền sao? Mẹ không biết. Nó nói không muốn tha hương cầu thực nữa. Mà nó đi xuất khẩu 10 năm rồi, đi mãi làm sao được. Rồi phải có lúc mà về, về quê nhà, với ba, với mẹ, với gia đình người thân chứ. Nhưng mà mẹ này, liệu chị An có hận con không? Dù sao chị ấy cũng biết hết sự thật rồi. Chắc là bây giờ chị ấy ghét con lắm nhở? Mẹ bảo rồi, không nhắc tới chuyện này nữa cơ mà. Đợi mấy ngày nữa cái An nó nguôi ngoai, mẹ thử nói chuyện lại với nó xem sao. Bây giờ tốt nhất ấy là con đừng nên động vào tổ kiến lửa. Việc của con hiện tại là giữ chồng, chăm con cho tốt. Mẹ không muốn thêm một bi kịch nào giáng xuống gia đình này nữa đâu. Một sai lầm trong quá khứ của con là quá đủ rồi. Vâng, con nghe lời mẹ con biết rồi. Mà bây giờ con đang hài lòng với những thứ mình đang có, thì nhất định con phải bảo vệ gia đình của mình chứ. Mà thôi, Trang này, chạy ra đầu ngõ gọi bố về ăn cơm. Không biết đi mua cái gì mà lâu thế, hay là ngủ tại quán nhà người ta rồi cũng nên. Sau vụ ấy, bố có ưa con đâu. Nhìn thấy con là thái độ khác liền. Nếu bố mà biết chị An về, chắc là bố vui lắm. Năm xưa tự nhiên có bầu với người yêu của chị gái là con sai quá rồi còn gì. Bố trách con, nhưng vẫn luôn bao che cho con đấy thôi. Không nói nhiều nữa, đi mau đi. Vâng. Hà Trang đành miễn cưỡng, đội nón chạy bộ ra đầu ngõ để gọi bố về ăn cơm. Sợ mọi người dưới nhà phải chờ đợi, Hà An vội vàng lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái và cảm xúc trên gương mặt của cô. Cô bước xuống nhà, bình tĩnh tỏ vẻ rằng bản thân mình vô cùng ổn. Thấy Huy Hoàng đang chơi với con trai trong phòng khách, Hà An đột nhiên cảm thấy mùi lòng. Hạnh phúc trong quá khứ, cô đã từng có cơ hội để nắm lấy. Nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, Huy Hoàng vội vàng ngẩng mặt lên quan sát. Ánh mắt của hai người lúc này chạm nhau, một bên là day dứt tiếc nuối, một bên là oán trách và ghét bỏ. Thấy Hà An có ý định phớt lờ mình, Huy Hoàng vội vàng lên tiếng. An à! Vẫn là tiếng gọi dịu dàng giống như khi xưa. Cho dù thời gian có trôi qua, anh vẫn luôn nhớ thương bóng hình, mối tình đầu đầy luyến tiếc. Có chuyện gì thế? À thì em có thể cho anh số điện thoại để tiện liên lạc có được không? Với thân phận là gì? Chị vợ, em rể. Cách xưng hô của anh có vẻ là hơi có vấn đề rồi đấy. Em nói sao cũng được, anh chỉ muốn có thể giữ liên lạc với em được thôi. Chúng ta không thân thiết đến mức phải giữ liên lạc với nhau đâu, em rể ạ. Anh biết, những chuyện xảy đến với em trong quá khứ rất đau lòng. Đến chính bản thân anh... Hà An thực sự không rảnh rang để đứng nghe những lời biện minh vớ vẩn. Cô cất lời chặn ngang Huy Hoàng. Ước gì các người có thể ăn được lời nói của mình. Lúc đấy mới biết nó đắng như thế nào. Cái miệng của anh chỉ nên ăn thôi, đừng nên nói. Hà An à, em đừng nói ra mấy lời cay nghiệt như vậy. Con người em thực sự không xấu xa tới mức đó. Nếu như con người của tôi mà xấu xa thì anh nghĩ rằng mình còn có cơ thể lành lặn để đứng ở đây nói chuyện với tôi sao? Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói với nhau. Anh sẽ từ từ giải thích với em. Nhìn anh và em gái tôi lập gia đình hạnh phúc như vậy, trong lòng tôi có một thắc mắc. Em thắc mắc chuyện gì? Một người đàn ông ra trường lấy một cô vợ bảo thủ, cuộc sống hôn nhân của hai người chắc là rất thú vị, có phải không? Em có muốn biết sự thật không? Chỉ cần em muốn biết, anh sẽ nói cho em nghe. Từ khi chấp nhận bước chân vào cuộc sống hôn nhân với em gái em, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. An à, mây tầng nào gặp gió tầng đấy thôi. Anh và em gái tôi rất hợp nhau. Bây giờ trong tôi đang rất mệt, tôi không còn muốn nhắc tới chuyện quá khứ. Mấy cái nỗi đau nhỏ nhoi ấy làm sao so bì được với trái tim vụn vỡ của tôi. Mà anh nghe đây, Anh đừng nên ảo tưởng về bản thân mình. Bây giờ anh là chồng, làm bố. Tôi chỉ xin anh hãy đối xử thật tốt với em gái tôi. Nhưng An à, anh chỉ muốn... Cuộc nói chuyện ngay lập tức bị gián đoạn bởi vì bà Hằng bưng thức ăn từ trong bếp ra ngoài phòng khách. Không khí lại thêm một lần nữa rơi vào căng thẳng. Hà An biểu hiện thái độ chán ghét, quên không lên tiếng nhắc nhở, giáo huấn em rể. Về quê nhà vợ chơi, chứ không phải ở thành phố đâu, mà làm mama boy của mẹ. Đi vào trong bếp, phụ mẹ bưng thức ăn ra đi. Mặt của Huy Hoàng lúc này đen như đít nồi, chỉ có thể nở một nụ cười gượng nhằm che đi sự xấu hổ của bản thân. Anh không trả lời Hà An, chỉ quay sang nói ba câu với mẹ vợ. Xong rồi liền lẽo đẽo đi theo sau để bưng thức ăn. Một lúc sau đó Hà Trang và bố trở về. Hay tin con gái về nước, ông Thông mừng ra mặt, biểu cảm hạnh phúc cùng với giọng điệu nghẹn ngào làm Hà An cảm thấy xúc động. Ôi, con gái của bố cuối cùng cũng về rồi. Sao con không thông báo cho ai biết thế hả con? Dạ, con muốn làm bố mẹ bất ngờ. Thì mọi người ở nhà vẫn luôn khỏe mạnh, bình an. Nhìn con thế này, bố mẹ mừng lắm. Chỉ có hơi gầy một chút thôi. 10 năm buôn ba nơi xứ người, chắc là con cảm thấy mệt lắm có phải không? Dạ không sao, con thấy ổn ạ. Bố đừng lo, con gái của bố mạnh mẽ lắm. Chuyện của Cai Trang chắc con biết cả rồi. Bố muốn nói chuyện riêng với con, được chứ? Mẹ có giải thích mọi chuyện với con rồi, con không để bụng đâu. Cứ coi như con không biết gì, bố mẹ không cần phải bận tâm. Bây giờ nhà mình ăn cơm trưa thôi à? Trong nhà bố là người yêu thương Hà An nhất, nhưng mà việc ông ấy giấu cô bí mật lớn của gia đình này khiến Hà An không khỏi thất vọng. Để giữ hòa khí của gia đình, cô lại một lần nữa gắng gượng che giấu cảm xúc thật của bản thân. Bữa cơm ngày đoàn tụ đáng lẽ ra phải thật hạnh phúc, vậy mà đối với Hà An nó lại giống như một cực hình. Thức ăn dù có ngon đến mấy, cô cũng không thể nào nuốt trôi. Mọi người cũng không nói chuyện rôm rả, chỉ tập trung dùng cơm cho xong bữa. Mọi người một cảm xúc, bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Hà An cùng với em gái dọn dẹp, xong xuôi liền nhanh chóng bước lên phòng nghỉ ngơi. Nằm xuống giường, đôi mắt vô định của cô nhìn lên trần nhà với bao nhiêu nỗi lo. Cô đưa tay che mắt nhằm xóa nhòa những giọt nước mắt. Ngay lúc này đây, An chỉ biết cố gắng cầu xin bản thân mình đừng nghĩ tới cái chết. Những suy nghĩ mông lung đưa cô chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Đến lúc mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối. An thở dài, xong xuôi cô mới quyết định thức giấc. Những thứ hiện tại đang xảy đến giống như một giấc mơ. An mệt nhọc đi tắm, nước lạnh làm tâm trạng của cô dịu hẳn. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Những lúc tâm trạng không tốt, Hà An rất thích đi lang thang một mình. Giá như duyên trời đừng khắc nghiệt như vậy, thì có lẽ số phận của cô gái có đường tình duyên chắc trở lại không bế tắc như thế này. Cứ tưởng như vợ chồng em gái đã quay về thành phố nên An mới quyết định xuống dưới nhà. Thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi, cô cũng cất lời hỏi Han. Dạ thưa bố, thưa mẹ, ăn cơm tối chưa ạ? An dậy rồi đi à? Mẹ vẫn cơm con trong phòng bếp. Thấy con ngủ say quá nên mẹ không gọi, để cho con nghỉ ngơi. À, để mẹ vào hâm nóng thức ăn cho con. Không sao đâu ạ, mẹ cứ ngồi xem tivi. Giờ con chưa đói nên chưa muốn ăn. Vậy lát con nhớ ăn nhé. Gia đình Cái Trang về thành phố rồi à mẹ? Chưa, ngày mai mới về. Vợ chồng nó đang trên phòng, chắc đang ru con ngủ rồi. Dạ vâng ạ. Vậy bây giờ con ra ngoài một lát, bố mẹ nên nghỉ ngơi sớm. À thế à, thế đi sớm rồi về sớm, đường quê vắng vẻ, đừng có về muộn. Con đi loanh quanh hít thở chút không khí thôi, mẹ đừng lo. Ừ. An cầm điện thoại rời khỏi nhà. Đã từ rất lâu, cô mới có cảm giác được đi thong dong, tận hưởng hết sự nhàn rỗi ở hiện tại. Cô cứ đi vô định như vậy, trong đầu với muôn vàn suy nghĩ, không thể nào tìm được câu trả lời. Trong khoảnh khắc ở hiện tại, Hà An cảm thấy mình thật là đáng thương. Cô thương cho chính mình, có những nỗi đau nội tâm đang âm thầm gào thét trong trái tim yếu đuối của cô. Dù khóc hay cười, mọi thứ vẫn theo vòng lặp mà số phận đã sắp đặt từ trước. Nếu thời gian có thể dừng lại ở một thời điểm trong quá khứ, nhất định Hà An sẽ chọn cách thay đổi. Cô không muốn bản thân trở thành một kẻ thất bại với trái tim đầy vết xước như hiện tại. Năm nay cô 30 rồi, cô không còn nhiều cơ hội để thay đổi tương lai của bản thân nữa. Một buổi tối đầy u ám, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến, giăng kín một khoảng trời. Hà An ngước lên nhìn, sau khi nghe tiếng sấm, từng tia chớp vội vã sáng lóe cả bầu trời đêm. Cô không thể nào chần chừ, vội vàng cất bước chạy về nhà trước khi trời đổ cơn mưa lớn. Tách tách tách, từng hạt mưa rơi xuống đầy vội vã, khiến Hà An không kịp trở tay, bước chân khựng lại quan sát xung quanh để tìm chỗ trốn. Đột nhiên có ai đó đang cầm ô chạy về hướng cô. Một giọng điệu có chút quen thuộc vang lên, làm Hà An giật mình, cô bất giác quay đầu. An ơi, An, mưa rồi. Thực sự ngỡ ngàng, sự xuất hiện của Huy Hoàng như làm không khí đôi bên có phần căng thẳng. Hà An cau mày khó chịu. Tại sao anh ở đây? Anh đi theo tôi đi à? Anh thấy em đi ra ngoài, sợ em gặp nguy hiểm nên đi theo. Xin lỗi, nếu như anh làm em cảm thấy khó chịu. Anh Hoàng này, anh đừng tỏ vẻ tử tế, anh buông tay tôi ra, tôi tự về nhà được. Nhưng mà trời mưa rồi. Thôi được rồi, anh sẽ buông tay, nhưng mà chúng ta cùng nhau che ô rồi đi về nhé. Bởi vì cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, nên An không còn cách nào khác ngoài việc phải che chung một chiếc ô với Hoàng. Hai người bước đi trên con ngõ nhỏ, đi được một đoạn, Hoàng đột nhiên lại mở lời với cô. Nghe mẹ nói em về Việt Nam hẳn à? Em có dự định gì chưa? Anh nên im lặng đi, từ bây giờ cho đến khi về tới nhà. Anh biết, hiện tại em rất ghét anh, nhưng anh không thể nào không quan tâm em được. Tôi chả có dự định gì, mà anh đừng có thắc mắc những chuyện không phải là của anh. Đây là chuyện của tôi. Nhưng ở quê khó tìm việc lắm. Em lên thành phố đi, anh quen biết nhiều người. Nếu khó khăn quá, anh sẽ nhờ người tìm cho em một công việc phù hợp, được chứ? Anh Hoàng này, cảm ơn anh, nhưng tôi không dám đón nhận lòng tốt giả tạo đấy, được chưa nào? Rất khó để có không gian riêng tư như hiện tại. Em thực sự không muốn hỏi anh điều gì sao? Trong hoàn cảnh như hiện tại, anh muốn tôi hỏi gì? Ngay cả việc nhìn thấy anh thôi cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Em không hề thắc mắc đến chuyện quá khứ sao? Chẳng phải bao nhiêu thắc mắc đã được giải đáp rồi sao? Khi tôi nhìn thấy anh và em gái tôi, cuối cùng mọi tội lỗi trong lòng tôi đối với anh trong 10 năm qua cũng được xóa bỏ. Anh và gia đình tôi kết hợp với nhau để lừa tôi. Nếu như anh là tôi, chắc là anh không rộng lượng bằng một nửa tôi ở hiện tại đâu. Đừng có nói nhiều. Nhưng năm đấy do anh say, anh không kiềm chế được dục vọng. Anh không chỉ sai với em, mà còn anh cả sai với cả gia đình em. Bởi vậy, anh cố gắng mà sống tốt, sống thật tốt, thật lâu vào, để cho người đời người ta còn chửi. Có một chuyện chắc là em không biết. An à, những chuyện liên quan tới anh tôi đều không muốn biết. Bước chân của Huy Hoàng dừng lại, làm cho Hà An cũng dừng theo. Anh ta vạch cổ tay áo để lộ ra một vết sẹo dài ở cổ tay. Hà An nhìn vào đó nhăn nhó mặt mày, không hiểu ý đồ mà anh ta muốn nói là gì. Hoàng dường như đang còn tình cảm với cô, nên cứ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cô. Anh vội vàng lên tiếng giải thích. Ngày em lên máy bay sang Hàn Quốc, anh đã cắt cổ tay tự tử. Anh thấy có lỗi với em. Mọi đau đớn cứ dày vò, làm tâm trạng anh trở nên rất tồi tệ. An à, tôi thật không nghĩ anh lại hèn hạ đến như vậy. Anh nghĩ cứ chết là mọi chuyện sẽ quay lại sao? Anh không thể nào thay đổi được số phận. Thay vì chọn cách đối mặt, tại sao anh lại muốn trốn tránh nó? Nếu như lúc đấy anh chết, em gái tôi và cái thai trong bụng của nó thì phải làm sao? Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, anh ích kỷ vừa thôi. Dù biết đã muộn, nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi. An à, anh xin lỗi. Thực sự anh xin lỗi em, vì đã làm em tổn thương. Đủ rồi, anh im lặng đi. Để chúng ta còn về nhà, đừng có nói gì nữa. Hà An à, hiện tại tôi chỉ cần anh im lặng thôi. Anh sẽ im lặng. Em đừng khóc, mình về thôi. Hà An vội vàng quay mặt lau nước mắt. Không phải vì cô còn tình cảm với Huy Hoàng, chỉ là cô đang cảm thấy uất ức cho chính bản thân mình. Chẳng mấy chốc hai người về đến nhà, một sự cố lại ập đến. Hà Trang đang đứng đợi ở ngoài cổng từ rất lâu. Thấy chồng cùng với chị gái đi cùng với nhau, hơn nữa lại che chung một chiếc ô, ánh mắt ghen tuông cùng với biểu cảm giận hờn lộ rõ trên khuôn mặt của Hà Trang. Nắm chặt tay để ngăn những cảm xúc tiêu cực xâm chiếm, Hà Trang vội vàng cất lời. Hai người đi đâu về vậy? Sao lại đi cùng nhau giữa trời mưa gió thế này? Hà An thể hiện ánh mắt lạnh lùng, cô bước chân về phía trước, đi thẳng tới chỗ em gái. Cô dặn đe. Trang này, em quan chồng cẩn thận vào. Bảo anh ta lần sau, đừng có tới làm phiền chị. Nói xong cô đi thẳng về phòng, tỏ vẻ không quan tâm. Hà Trang thì tức điên lên, chỉ biết ngậm ngùi gật đầu thay cho câu trả lời. Huy Hoàng không thèm để ý đến thái độ của vợ. Anh đi lên bậc thềm và cất ô vào một góc. Anh Hoàng, anh đứng lại đi. Anh không có gì để giải thích với em sao? Giải thích chuyện gì chứ? Thì tại sao anh và chị gái em lại đi cùng với nhau? Không phải anh nói với em, anh ra đầu ngõ, mua đồ hay sao? Thì vô tình gặp nhau nên về cùng với nhau thôi. Trang này, em đừng nhạy cảm như thế. Chị ấy ngày xưa là người yêu cũ của anh đấy. Em nhạy cảm cũng đúng thôi. 10 năm rồi, 10 năm trôi qua rồi. Em nhắc lại chuyện cũ làm cái gì chứ? Anh hiện tại đang là chồng của em. Anh đừng có quên. Anh tỉnh táo hơn em tưởng đấy. Đi về phòng nghỉ đi. Đây là nhà của bố mẹ. Anh không muốn to tiếng, làm ảnh hưởng đến người lớn. Tốt nhất là nên giữ lời với em. Nếu không em phát hiện ra anh còn tình cảm với chị ấy, anh đừng có trách em. Đến lúc đấy, anh không bao giờ có thể tìm được em và con đâu. Trang này, em đừng có dọa anh nữa. Nếu như ly hôn, chỉ có em là thiệt thòi. Anh có nhiều tiền hơn thì người ấy có quyền được nuôi con. Đừng khiến bản thân em trong mắt anh mất giá trị thêm nữa. Sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi. Anh đừng bao giờ nhắc đến hai từ ly hôn trước mặt em. Huy Hoàng cười nhạt, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Cuộc hôn nhân này tan vỡ chính là báo ứng của chúng ta. Cha ngươi là Trang, An là chị gái ruột của em cơ mà. Nếu như em còn chút lương tâm thì em hãy cố gắng sống cho tử tế để chuộc lại mọi lỗi lầm đi. Anh Hoàng, anh đừng tỏ vẻ cao thượng trước mặt em. Anh bỏ ngay cái bộ mặt đó đi. Em biết mà Trang, vị thế của người ấy trong trái tim anh vẫn chưa từng thay đổi. Nghe Hoàng nói tới đây, nước mắt của Trang trực trào chuẩn bị rơi xuống, giọng cô nghẹn ngào. Em biết bản thân em còn nhiều thiếu sót. Đứng bên cạnh anh, em không xứng. Anh không thấy em đang cố gắng sao? Em đang nỗ lực, nhặt nhạnh từng mảnh ghép đã vỡ tan trong cuộc hôn nhân của chúng mình. Vậy mà anh... Dù em có nhặt lại, dù em có hàn gắn vào nhiều, thì vết sẹo vẫn nằm ở đấy. Mỗi lần nhìn lại vết sẹo, anh lại bị tổn thương. Giống như anh ở hiện tại thôi. Vậy chị An chính là vết sẹo trong lòng anh có đúng không? Anh không biết. Em rơi nhiều nước mắt vì anh như thế nào đâu, anh Hoàng. Bởi vì đó là lựa chọn của em. Tại sao bây giờ em lại khóc chứ? Em khóc cho ai xem? Xin lỗi, nhưng anh không thể nào dỗ dành em được. Anh đi vào phòng ngủ trước đây. Em cứ khóc xong đi, rồi hãng vào. Nói xong Huy Hoàng lạnh lùng rời đi, để lại vợ với một bầu trời ấm ức. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, lòng người cũng ôm hoài chuyện quá khứ không buông. Sáng hôm sau, vợ chồng Hà Trang về lại thành phố từ sớm. Để tránh chạm mặt, Hà An lấy lý do ngủ nướng để không xuống nhà chào tạm biệt. Cả một đêm cô không thể nào chợp mắt, cứ nghĩ tới chuyện quá khứ mà lòng không ngừng cảm thấy khó chịu. Ánh mắt bi thương lúc tối của Huy Hoàng làm cho cô suy nghĩ nhiều lắm. Lái xe về lại thành phố, trong lòng của Hoàng cảm thấy có chút miễn cưỡng. Anh và vợ chiến tranh lạnh, tuyệt nhiên không ai mở lời chịu nói chuyện với đối phương. Trang lúc này dường như mất đi lý trí, trong lòng chỉ có sự ghét bỏ dành cho chị gái. Hơn ai hết, cô ta hiểu chồng mình vẫn còn tình cảm với người cũ. Vợ chồng cô ta đến với nhau vì sự cố, hiện tại sống với nhau cũng chỉ vì hai từ trách nhiệm. Vì muốn bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, Hà Trang hiện tại đã nghĩ ra một kế hoạch để hại chị gái. Vậy mới nói tình yêu độc hại thực sự sẽ hủy hoại một con người. Khung cảnh làng quê yên bình cũng không làm tâm trạng của Hà An khấm khá hơn bao nhiêu. Cô buồn đến nỗi không muốn ăn cơm ngay cả việc nhìn mặt bố mẹ còn khiến cô cảm thấy khó chịu. Biết ý sợ con gái nghĩ ngợi linh tinh, ông Thông vội vàng gỡ bức ảnh cưới của Hà Trang trên tường rồi đem giấu nhẹm vào một góc. Hà An mãi đến trưa mới chịu xuống nhà ăn cơm cùng với bố mẹ. Không ai nói với ai câu nào, bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Buổi trưa hè nóng nực với tiếng ve kêu inh ỏi làm con người ta cảm thấy khó chịu. Hà An bất lực đưa tay vắt lên trán để suy nghĩ về cuộc đời của cô. 30 tuổi, không bằng cấp, không có công ăn việc làm ổn định, không có người yêu, hiện tại vẫn đang mông lung về tương lai. Tiếng gọi cửa làm Hà An bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ xa xôi. Cô đứng dậy, chạy vội ra ngoài mở cửa. An à, bố nói chuyện với con một chút có được không? Hà An đắn đo một hồi, sau đó đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cô đoán được câu chuyện mà bố sắp nói tới. Tuy không muốn nghe, nhưng lại không thể nào nói câu từ chối. Dạ vâng, con mời bố vào trong. Hai bố con đi vào phòng nói chuyện riêng, cảm giác như có một sợi dây xa cách vô hình, chưa thể nào mở nút. Ông Thông nhìn con gái với vẻ mặt thống khổ, đôi mắt đỏ hoe, chất chứa muôn vàn tâm sự. Bố thực sự không còn mặt mũi nào để ngồi đây nói chuyện với con. Nhưng nếu không nói gì, bố thực lòng cảm thấy mình hổ thẹn và khó chịu. An à, bố mẹ thực sự xin lỗi con. Trái tim con thực sự tan vỡ khi biết bí mật mà bố mẹ che giấu. Con thấy bản thân mình thật đáng thương. 10 năm bôn ba nơi xứ người, bán mạng kiếm tiền, gửi về nhà nuôi gia đình. Đến khi trở về, kết quả thì sao ạ? Gia đình đã cho con một vết thương chí mạng. Con là con gái bố. Hà Trang cũng là con gái bố. Bố không thể nào làm gì khác vào thời điểm đấy. Con là chị cả trong nhà. Không phải là con nên bao dung với em gái con một chút sao? Con là chị, nhưng không có nghĩa mọi thứ mà con có đều phải nhường cho em gái. Bố à, bố nhìn xem. Chàng là đứa con gái bố mẹ kỳ vọng nhất, lại là đứa làm cho bố mẹ thất vọng. Khi Hà Trang là điểm sáng, là tương lai của gia đình, thì đột nhiên em ấy mang thai và lấy chồng sớm. Bố mẹ vì bảo vệ cô ấy mà đẩy con đi xuất khẩu lao động. Em còn chia tay huy hoàng, bắt con từ bỏ đại học. Sống cho gia đình thì tội nghiệp bản thân, còn sống cho bản thân thì vô trách nhiệm với gia đình. 10 năm xa nhà, con chưa từng được nghe một câu nói an ủi hay quan tâm từ bố mẹ. Rằng con có đi làm mệt không, con nhớ ăn nhiều vào nhá. Làm ít thôi, đừng cố gắng. Nếu mệt quá thì về Việt Nam với bố với mẹ. Chưa bao giờ bố mẹ nói với con những câu như vậy. Lúc nào bố mẹ cũng tiền, tiền và tiền. Có những đêm con nghĩ, không biết rốt cuộc con đã làm sai điều gì để khiến bố mẹ phải cọc cằn, khó chịu với con. Ngày hôm nay Hà An thực sự muốn trải hết nỗi lòng về những ấm ức mà bản thân đang phải chịu đựng. Thấy bố im lặng, cô lại tiếp tục bộc bạch, giọng điệu lúc này đã nghẹn ngào trong nước mắt. Bố có biết không? Những đứa con có được sự hậu thuẫn của gia đình luôn mang vẻ tự tin vui vẻ. Bố cứ nhìn dáng vẻ hiện tại của cái Trang và con mà xem. Con nhìn rõ được sự thiên vị của bố mẹ dành cho người con gái tên là Hà Trang. Con trở thành kẻ thua cuộc bởi vì em ấy luôn được sự che chở của bố mẹ, còn con thì không. Con cũng là con của bố mẹ mà. Con cũng cần được yêu thương chứ ạ. Kìa An, bố biết con đang cảm thấy rất khổ sở. Bố mẹ yêu thương hai chị em con như nhau, nhưng vì Hà Trang nó yếu đuối nên bố mẹ mới phải bao bọc, bảo vệ nó. Không còn lời nào để diễn tả, Hà An chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà che đi những bất công. Một nụ cười bất lực trên môi cũng đủ hiểu nội tâm của cô đang trống rỗng thế nào. Thôi được rồi, để bố mẹ và Trang không cảm thấy áy náy về những chuyện xảy ra trong quá khứ, con sẽ nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết gì. Nhân tiện ngày hôm nay có bố ở đây, con có chuyện này muốn nói với bố. Con có yêu cầu gì cứ nói với bố. Bây giờ bố mẹ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc yêu thương con. Trong 10 năm đi xuất khẩu lao động, con có gửi về nhà mình tổng cộng hơn 2 tỷ. 1 tỷ con biếu bố mẹ xây nhà, 200 triệu trả nợ ngân hàng lúc vay đi xuất khẩu, còn lại 800 triệu. Bây giờ bố cho con xin lại 500 triệu để con lên thành phố học nghề, lập nghiệp, lo cho tương lai. Còn 300 triệu con biếu bố mẹ dưỡng già sau này. Nghe tới đây, mặt ông Thông liền biến sắc, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định như đang muốn né tránh. Hà An cau mày quan sát thái độ của bố. Thấy bố im lặng, cô lại tiếp tục. Sao bố không trả lời con ạ? À? À thì con mới về nhà, nghỉ ngơi trước đi, rồi hãng nghĩ tới chuyện lập nghiệp. Con 30 mất rồi, con không thể nào ngồi đợi thời gian trôi qua vô nghĩa như vậy được. Bây giờ con chỉ xin lại bố mẹ số tiền con tích góp được trong những năm tháng bôn ba nơi xứ người. Bố thấy khó khăn quá hay sao ạ? À, không phải là bố thấy khó khăn với con, chỉ là... Chỉ là sao? Hay là bố mẹ lại có chuyện khác giấu con? Ngoài chuyện kết hôn của cái Trang ra, bố mẹ không còn chuyện gì khác để giấu con cả. Con nghĩ hình như là có đấy ạ. Con phải sống và suy nghĩ tích cực lên. Giờ con đang ở Việt Nam, không phải ở bên Hàn cô đơn một mình đâu con. Có lẽ bố không biết, con đang rất xót xa cho những vất vả mà con đang phải gánh vác. Con thấy thương cho chính bản thân mình. Công ơn sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ cả đời con không bao giờ quên. Con sợ bố mẹ buồn nên con mới sống, con mới cố gắng tồn tại trên thế gian này. Đôi mắt của Hà An lúc này đỏ hoe vì tủi thân. Ông Thông thở dài, trong lòng chỉ cảm thấy áy náy với con gái. Phải sống chứ con, chết chưa chắc đã hết đâu. Mình không cần phải nhất thiết phải sống một cuộc đời tốt hơn người khác. Nhưng nói thật với con, bố mẹ nợ con rất nhiều An à. Bố à, con nhớ nhà mình ngày xưa, cái thời nhà cấp 4 ấy, vẫn ăn cơm với muối với lạc ấy. Gia đình chúng ta từng hạnh phúc đến như vậy cơ mà. Bố biết con là một đứa mạnh mẽ, luôn biết cách vượt qua mọi khó khăn. Hôm nay ngồi đây nói chuyện với con thế này, bố không muốn giấu giếm con. Có những chuyện không nhất thiết phải tìm câu trả lời, nhưng hiện tại con cần một lý do để cố gắng. 10 năm lao động bên ngoài, con có gửi về Việt Nam cho bố mẹ 2 tỷ. 1 tỷ con cho bố mẹ xây nhà, 200 triệu trả tiền ngân hàng, còn 800 triệu bố mẹ cho cái Trang làm của hồi môn. Của hồi môn? 800 triệu? Đó là tiền mồ hôi công sức và nước mắt của con mà bố. Thì vợ chồng cái Trang nó mua chung cư trên Hà Nội để ra riêng. Bố mẹ thương, sợ nhà chồng nó khinh bỉ khó chịu nên mới cho nhiều tiền như thế. Không phải là bố mẹ chồng cái Trang giàu có lắm hay sao? Giàu thì thực sự giàu, nhưng mà tự lực vẫn hơn chứ. Với cả căn chung cư hiện tại, thằng Hoàng nó sang tên quyền sở hữu cho cái Trang. Còn đừng lo, em gái con thiệt thòi. Từ lúc con đi xuất khẩu lao động, bố mẹ ở nhà chăm nom vườn quanh năm suốt tháng. Bố mẹ đưa hết tiền cho cái Trang mua nhà. Vậy thì tiền đâu? Bố mẹ tiêu xài. Thì sau khi trả nợ ngân hàng 200 triệu xong, bố mẹ lại vay tiếp. Nghe tôi đây, Hà An thực sự suy sụp tinh thần, từ tinh thần cho đến thể xác. 10 năm vất vả kiếm tiền nơi xứ người với hy vọng đổi đời, đến khi trở về nhà mới phát hiện mình trắng tay, không có bất cứ thứ gì. Cô mím chặt môi, đôi tay nắm chặt vào vạt áo để kiềm chế sự tức giận đang chuẩn bị xâm chiếm. Bố, thực ra con không mạnh mẽ như bố nghĩ đâu. Bố chỉ cần nói đến đoạn này thôi, đừng nói thêm gì. Con hiểu hết rồi. Kìa, con cứ yên tâm, bố mẹ không bắt con phải trả nợ tiền ngân hàng. Bố mẹ còn nợ bao nhiêu ạ? Cũng ít thôi, chắc khoảng 150 triệu. Hà An thực sự rất suy sụp. Cô mới về nhà có 2 ngày mà bao nhiêu chuyện ập đến khiến cô không thể nào chống đỡ được. Cô có cảm giác như cuộc đời của bản thân mình đã chạm tới đáy, mãi mãi không thể nào ngẩng lên để hãnh diện với đời. Cô giận bố mẹ 1 thì giận bản thân mình 10. Người làm cô tổn thương nhiều nhất lại chính gia đình của cô. Con hiểu rồi. Bây giờ con muốn một mình. Bố cũng không hy vọng con có thể trả nợ thay bố mẹ. Từ bây giờ, con hãy sống cuộc đời của riêng con. Đừng lo cho ai hết. Bố và mẹ đừng có mong chờ hy vọng gì về con ạ. Bây giờ con thậm chí chẳng còn tiền để sống cuộc đời riêng của mình. Con cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện tính sau. Nếu không đi lấy chồng cũng được con à. Con gái bố xinh đẹp thế này, đàn ông ai chả mê. Bố dừng lại đi à? Bây giờ con không muốn nói nữa. Con không muốn nói chuyện thêm nữa. Bố đi ra ngoài đi. Thôi thôi được rồi, bố không nói thêm nữa. Con nghỉ ngơi đi, bố không làm phiền đến con. Cuộc đời xoay tròn một vòng luẩn quẩn không có điểm kết thúc. Hà An mệt mỏi đóng cửa lại. Đến việc thở thôi cô còn cảm thấy khó khăn. Cô không nghĩ bố mẹ lại quá đáng với cô như vậy. Ai chả có ước mơ, ai chả có nhu cầu hạnh phúc. Năm xưa vì thương bố mẹ nên cô mới từ bỏ việc học đại học, đi lao đầu, đi xuất khẩu lao động với giấc mộng đổi đời. Nhưng kết quả nhận được thì sao? Đi làm xa xứ mệt mỏi áp lực để kiếm tiền, khát vọng về một ngày được về nhà đoàn tụ. Không trông mong, không hy vọng thì chắc chắn không thất vọng. Hà An hiện tại sợ về nhà, nhưng cô chẳng biết đi đâu. 10 năm bôn ba nơi xứ người đầy cô đơn, lúc quay về không có một người bạn. Đó chính là cái giá phải trả cho việc bỏ lại tất cả để đến một đất nước khác kiếm tiền. Không một ai hiểu cho cảm xúc của cô. Cô gái nhỏ hy sinh cho gia đình nhiều như vậy, kết quả nhận lại vẫn không bằng tình yêu thương mà bố mẹ dành cho em gái cô. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất, đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời, còn cô thì sao? Cô đang chết dần chết mòn với số phận của chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Nguyễn Phương Linh đã gửi đến cho chúng ta một bộ truyện hết sức là gay cấn ngay từ tập đầu tiên của câu chuyện này. Vậy là sau khi mà cô gái tên An trở về sau 10 năm bôn ba nơi xứ người, và cái thứ mà cô nhận lại đầy bi thương, đầy tàn khốc. Người yêu cũ của cô lại chính là em rể của mình, và người phản bội cô đem lại tất nhiều thất vọng cho cô lại chính là gia đình của cô. Vậy thì không biết nếu như bản thân mình rơi vào hoàn cảnh của An thì không biết phản ứng như thế nào. Cô đang không tức giận, cô chỉ cảm thấy tủi thân và trách bản thân mình. Vậy thì cuộc sống của An tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập 2 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng chuyện tối nay. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.